Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1013, chương 1013, trúng kế. Bạch Hạ Xương ba người chỉ là nhìn mấy lần tự tiến vào. Lục Ly trêu ghẹo để Bạch Hạ Xương lại đi cảm thụ dưới. Cái sau lại đánh chết cũng không muốn đi ra. Rất nhiều hình tượng có lẽ trong đầu tưởng tượng rất chấn động. Rất lộng lẫy, rất có đánh vào thị giác lực, nhưng thật đi chính mắt thấy lời nói, rất nhiều người đều sẽ bị hù đến. Âm quỷ thú loại kia kinh khủng khí huyết, sẽ để cho người cảm thụ đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi cùng tuyệt vọng. Lục Ly mặc kệ ba người, tiếp tục quan sát phía ngoài chiến đấu. Đoạn đường này truy sát đến, đã cự ly Man Thần Sơn mười mấy vạn dặm. Thời gian cũng đi qua hai nén nhang, Hòa Nguyệt lần này không mang theo, lưu tại quân doanh bên kia. Sở dĩ Man Thần Sơn bên kia chiến cuộc Lục Ly không rõ ràng lắm, không bằng hắn nửa điểm không lo lắng. Dù sao chấp pháp trưởng lão cùng Thiên Hồ Vương đều ở bên kia, còn có Giải Trĩ Vương. Cứ như vậy một đường truy sát mà đi, thời gian qua nửa canh giờ, Lục Ly đã truy sát ra ngoài trăm vạn dặm, âm quỷ thú không biết công kích bao nhiêu lần. Lục Ly một đường dò xét mà đến, cũng không có hiện vấn đề gì. Phụ cận đều không có hiện bố trí, không có cấm chế, cũng không có kỳ dị đại trận. Thiết Hàn loại trừ trốn bên ngoài, không có làm ra còn lại bất luận cái gì kỳ dị cử động. Vấn đề ở chỗ nào? Hung nhân mặc dù nhìn tứ chi đạt, đầu óc ngu si, nhưng tuyệt đối không phải là đồ ngốc. Thiết Hàn mang theo hắn hướng bên này chạy, chẳng lẽ hắn tựu không lo lắng cái kia 500 vạn quân sĩ tộc người còn có? Kỳ thật Thiết Hàn là có thể chạy đến lòng đất, âm quỷ thú hình thể quá lớn, mặc dù cũng có thể xông vào lòng đất, nhưng độ khẳng định giảm bớt đi nhiều. Hắn nhưng mỗi lần đều theo lòng đất nổ bắn ra mà ra, tiếp tục hướng tiền phương chạy trốn. Sự tình ra khác thường tất có yêu a. Lục Ly trong lòng có loại dự cảm xấu. Trước đó hắn vẫn cho là Thiết Hàn bên này có bố trí, coi là muốn hố giết hắn. Hiện tại mới càng ngày càng cảm giác không thích hợp. Thiết Hàn tại kéo lấy hắn, chân chính bố cục hẳn là tại Man Thần Sơn bên kia. Thiết Hàn là cố ý đem hắn dẫn ra, sau đó bố cục lừa giết chấp pháp trưởng lão Thiên Hồ Vương cùng nhân tộc đại quân. Chỉ là vì cái gì trước đó không bố cục lừa giết chấp pháp trưởng lão bọn hắn, cho đến hôm nay mới động Lục Ly tựu không biết. Có lẽ là hôm nay mới bố trí xong a. Âm quỷ thú trở về. Lục Ly hét lớn một tiếng, âm quỷ thú bay vụt mà quay về. Lục Ly đem âm quỷ thú thu hồi, thân thể lách vào Thiên Tà Châu bên trong, sau đó khống chế Thiên Tà Châu bằng nhanh nhất độ hướng Man Thần Sơn bên kia bay đi. Bị phát hiện ra, bên kia Thiết Hàn ngừng chạy trốn bước chân. Hắn lau đi khóe miệng tiên huyết, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ, lắc lắc đầu to thở dài. Cái này Lục Ly tuổi còn trẻ liền có thể trở thành nhân tộc vương giả, quả nhiên không phải dựa vào vận khí. Nhanh như vậy tựu kịp phản ứng, giống như lại trễ nửa canh giờ tốt biết bao nhiêu a. Hưu tương đương, Thiết Hàn khuỵ hai chân xuống, thân thể phóng lên tận trời, hướng Man Thần Sơn bên kia bắn tới. Ba tương đương, Lục Ly bay ra ngoài không bao lâu, trong tay một khối ngọc phù vỡ vụn. Hắn sắc mặt giây lát biến, đây là hắn lưu cho chấp pháp trưởng lão cảnh báo ngọc phù. Man Thần Sơn bên kia quả nhiên xảy ra chuyện, chấp pháp trưởng lão tính cách cứng nhắc, nếu không phải không chống nổi, chắc chắn sẽ không cầu viện. Thiên Tà Châu độ đạt đến cực hạn, Lục Ly nội tâm sát ý giạt rào, giống như chấp pháp trưởng lão bọn người xảy ra chuyện, hắn chắc chắn đem man tộc sở hữu võ giả đều tru sát sạch sẽ. Mặc dù vừa rồi truy sát nửa canh giờ, nhưng lần này Lục Ly chạy trở về chỉ phí hết ba nén hương thời gian. Đến Man Thần Sơn bên kia, hắn xa xa dùng thần niệm dò xét đi qua, sát khí trên người lập tức càng đậm mấy phần. Bạch Hạ Xương ba người an vị tại trong nội điện, nhìn thấy Lục Ly sắc mặt như thế chi chênh lệch, trên thân sát khí liên tục, đều đoán được xảy ra chuyện, bất quá ba người không dám nói nhiều, sợ quấy nhiễu Lục Ly, chỉ là khẩn trương nhìn qua hắn. Ông, một giây sau Lục Ly biến mất tại Thiên Tà Châu bên trong. Hắn thân thể xuất hiện ở bên ngoài, mi tâm lóng lánh ánh sáng đỏ âm quỷ thú xuất hiện. Lục Ly đối phía trước giống giận, âm quỷ thú xuất thủ, đi man thần sơn đỉnh núi hủy đi thần đàn. Trước mặt chàng diện rất thảm, nhân tộc đại quân cùng man tộc đại quân ngay tại chém giết. Bất quá cục diện lại là nghiêng về một bên, không phải man tộc nghiêng về một bên, mà là nhân tộc bị đè lên đánh. 300 vạn đại quân giờ phút này đã bị chu diệt hơn phân nửa. Còn có không ít trưởng lão bị giết, chấp pháp trưởng lão bị 10 cái man tộc địa tiên vây công, mà lại đồng dạng là đè lên đánh. Thiên Hồ Vương đã hôn mê đi qua, trên thân đều là tiên huyết. Giờ phút này bị Giải Trĩ Vương mang theo, Giải Trĩ Vương bên người bị khí lưu màu xanh vờn quanh. Nếu không đoán chừng hắn cũng sẽ rất thảm rồi. Tại sao lại xuất hiện loại cục diện này, Lục Ly không rõ ràng nguyên nhân cụ thể, nhưng hắn đoán được khẳng định là bởi vì man thần nguyên nhân. Bởi vì giờ khắc này man thần sơn đỉnh núi sáng lên một đạo hào quang màu vàng đất. Nhân tộc bên này phổ biến cảm giác độ chậm lại, trên thân tiếp nhận cự đại trọng áp. Trái lại man tộc bên này, từng cái đều mãnh như hổ, không chỉ độ không có bị áp chế, ngược lại chiến lực rõ ràng có chỗ tăng cường. Cứ kéo dài tình huống như thế, nhân tộc bên này đại bại tựu rất dễ lý giải. Sở dĩ Lục Ly trước tiên để âm quỷ thú đi công kích man thần sơn, đi đem trên núi man thần thần đàn hủy đi, man thần xuất thủ trợ giúp man tộc, bất luận man thần mạnh bao nhiêu, chỉ cần đem thần đàn cho hủy đi, man thần đem không có môi giới, hắn lực lượng thần thông lại cường đại cũng vô pháp trợ giúp man tộc. Hù hù tương đương, âm quỷ thú ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, thân thể đột nhiên hướng man thần sơn lao nhanh mà đi. Nó kia kinh khủng khí huyết cuốn tới, để phụ cận rất nhiều man tộc đều dọa đến toàn thân rung động. Âm quỷ thú bay đi, đến man thần sơn xuống lúc, độ thoáng cái giảm phân nửa. Kia hào quang màu vàng đất bao phủ tại âm quỷ thú phía trên, tựa như đè xuống vài tòa đại sơn. Cũng may âm quỷ thú thực lực cường đại, gào thét vài tiếng, tiếp tục lên núi đỉnh bay vọt mà đi. Hưu tương đương, Lục Ly khống chế Thiên Tà Châu phá không mà đi. Kia hào quang màu vàng đất đem Thiên Tà Châu bao phủ đi vào, nhưng Thiên Tà Châu độ nhưng không có bất luận cái gì giảm bớt. Xem ra hào quang màu vàng đất đối Thiên Tà Châu không có ảnh hưởng. Oanh, Lục Ly khống chế Thiên Tà Châu đột nhiên đâm vào cùng chấp pháp trưởng lão giao thủ mấy cái man tộc trưởng lão trên người, đem mấy cái kia man tộc trưởng lão trực tiếp đụng bay. Lục Ly, người nhanh nghĩ một chút biện pháp, nếu không chúng ta người đều sẽ chết ở đây. Chấp pháp trưởng lão trong tay cầm một cái cự đại thiết côn, tả hữu quét ngang, đem từng cái man tộc địa tiên đập bay ra ngoài. Hưu tương đương, Lục Ly khống chế Thiên Tà Châu mạnh mẽ đâm tới mà đi, hướng man tộc quân đội dày đặc nhất địa phương va chạm mà đi. Âm quỷ thú đi công kích thần đàn, hắn hiện tại đi lên không nhiều lắm ý nghĩa, vẫn là trước đồ sát một chút man tộc quân sĩ, khống chế một chút bên này thế cục lại nói. Có Lục Ly xuất thủ, cục diện thoáng cái nghịch chuyển. Thiên Tà Châu hơn 100 trượng đại, nghiền ép mà đi, một nháy mắt liền có thể đâm chết mấy trăm quân sĩ. Những cái kia phổ thông man tộc quân sĩ căn bản ngăn không được. Thiên Tà Châu mạnh mẽ đâm tới mà đi, nhẹ nhõm trông rỗng ra một mảnh chân không, để lại đầy mặt đất thi thể. Điện chủ tới, giết a! Mặc dù nhân tộc đại quân bên này vô cùng thê thảm, chính gian nan chống cự, liên tục bại lui, nhưng ở Lục Ly trở về, xuất thủ tự nghiền ép gần vạn man tộc quân sĩ, nhân tộc đại quân lập tức sĩ khí tiêu thăng. Trong lòng bọn họ chỉ cần Lục Ly tại cái này, bất kỳ cái gì cửa ải khó khăn đều có thể vượt qua. Thắng lợi cuối cùng khẳng định thuộc về nhân tộc. Oanh, chỉ là cũng không lâu lắm, chúng bọn vừa mới lửa nóng nội tâm lại một lần bị tạt một chậu nước lạnh. Man thần sơn bên trên đột nhiên truyền đến một đạo trầm muộn nổ vang. Tiếp lấy âm quỷ thú cái kia khổng lồ như núi thân thể bị thoáng cái đập bay xuống tới. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.